Chương 3199 Lão Nhân Thần Bí Thượng. Nghe vậy, Dương Thăng Bình lập tức dẫn đường. Dù gì hắn cũng sống ở Hoàng Đình Nam Long, đường xá ở Hoàng Đình, thậm chí nói rõ hơn cả Vương Hàm, ít khi rời Hoàng Cung. Khi họ tới cửa hàng Kiêu Hoành, chỉ thấy cửa hàng khổng lồ tới mức không thể hình dung. Thực tế, thay vì nói là cửa hàng, phải nói là một tòa thành lớn sẽ đúng hơn, bởi nơi này mênh mông rộng lớn, cửa hàng vô số. Tuy chỉ chiếm một góc nhỏ của Hoàng Đình, nhưng mà diện tích góc nhỏ đó đủ hủ chết người. Đương nhiên phải tầm cỡ như cửa hàng Kiêu Hoành mới có thể chiếm cứ địa bàn rộng lớn như vậy. Ở trọng địa đạo thống, người khác không có thực lực như vậy. Trên thực tế, ở Tam Tiên Giới, nếu muốn mua hay bán thì nơi nghĩ đầu tiên là cửa hàng Kiêu Hoành. Sở dĩ không phải chỉ vì cửa hàng Kiêu Hoành có uy tín tuyệt đối, quan trọng hơn cửa hàng Kiêu Hoành có mọi mặt hàng người ta muốn. Vì vậy, chỉ cần ngươi bước vào cửa hàng Kiêu Hoành, không sợ ngươi không mua được thứ ngươi muốn, cũng không sợ ngươi không tìm được thứ ngươi muốn mua. Cửa hàng Kiêu Hoành xuyên khắp Tam Tiên Giới là kỳ tích do thiếu niên tên Kiêu Hoành sáng tạo. Có lẽ hắn không có chiến tích gì ngoài con đường tiềm tu luyện đạo, không phải chiến đế, cũng không có chiến công hiển hách, không phải tùy tổ khai thác ra lãnh thổ vô ngàn. Nhưng mà người thiếu niên này có thể bán hàng hóa của mình ở mọi ngóc ngách Tam Tiên Giới, để cái tên Kiêu Hoành của mình trải khắp Tam Tiên Giới. Chuyện hắn làm được còn ghê gớm hơn cả chân đế, hơn cả thủy tổ. Dù sao nhiều năm trôi qua, nhiều chân đế cũng thủy tổ chôn vùi dưới dòng sông thời gian, nhưng cửa hàng Kiêu Hoành vẫn còn. Cái tên Kiêu Hoành danh dương Tam Tiên Giới, mọi người ở Tam Tiên Giới đều biết thế gian có một cửa hàng tên Kiêu Hoành. Không ai biết bí quyết của cửa hàng Kiêu Hoành thành công như vậy. Có lẽ bí quyết đã biến mất cùng Kiêu Hoành, nhưng hôm nay cửa hàng Kiêu Hoành ngạo nghễ Tam Tiên Giới như vậy đã đủ. Vì vậy, khi thấy ký hiệu giống búa nhỏ vừa giống khuyên tai của cửa hàng Kiêu Hoành, Lý Thất Gia không khỏi mỉm cười cảm khái. Con cưng của trời, không hổ là Kiêu Hoành, khắp thế gian này người có thể xứng với hai chữ Kiêu Hoành chỉ mình ngươi. Khi đi vào cửa hàng Kiêu Hoành, nhìn hàng hóa quý hiếm bày khắp nơi, làm Chu Tư Tính tới từ vùng quê hẻo lánh trợn mắt ngoác mồm. Chân bảo trong mắt nàng bây giờ chỉ là món hàng hóa phổ thông được trưng bày trong tủ. Thậm chí tiên dược mà nàng cho rằng chỉ có trong truyền thuyết cũng chỉ là một món hàng hóa bình thường trên kệ. Vì vậy, quy mô của cửa hàng Kiêu Hoành đã làm choáng nha đầu chưa từng va chạm xã hội như nàng. Cửa hàng Kiêu Hoành là cửa hàng lớn nhất Tam Tiên Giới. Tuy ở Cuồng Đình Đạo Thống không phải chi nhánh lớn nhất, thế nhưng mà người có thể mua tất cả mọi thứ người muốn. Cho dù không có hàng sẵn, chỉ cần người sao đủ tiền, cửa hàng Kiêu Hoành là tìm tất cả hàng hóa người muốn trong thời gian ngắn nhất. Đây là nội tình lớn nhất của cửa hàng Kiêu Hoành. Nếu thế gian này có thứ ngay cả cửa hàng Kiêu Hoành cũng không bán, nghĩa là người đừng mong tìm được ở nơi khác, cũng có nghĩa là tiền không mua được. Giống Lý Thất Giả từng nói với người đánh xe ngựa, hắn muốn mua chân tiên, như vậy ngay cả cửa hàng Kiêu Hoành cũng không bán thì nơi khác không có mà bán, thứ này không thể mua bằng tiền. Cửa hàng Kiêu Hoành từng lưu truyền một câu như thế này: chuyện có thể giải quyết bằng tiền thì không còn là chuyện, nhưng nếu người mà giao ra đủ tiền, bọn họ lại không giao dịch, thì không còn là chuyện tiền bạc nữa. Đi vào cửa hàng Kiêu Hoành, Chu Tư Tính thấy giống như vào thế giới cực kỳ rộng lớn. Chu Tư Tính nhìn từng món chân bảo, từng món tiền vật đến hoa mắt, trong nhất thời nàng thấy đôi mắt mình không đổ sung. Tuy nhiên, cửa hàng Kiêu Hoành đủ loại bảo vật, đủ loại thiên chân, đủ loại hàng hóa mà người muốn, thế nhưng mà giá đã rất kinh khủng. Theo Chu Tư Tính, giá mỗi món hàng hóa ở trong này đều là con số thiên văn, giá cao như vậy cả đời nàng không mua nổi, đừng nói một mình nàng, ngay cả đại kiếm môn cũng không có trả nổi giá này. Lý Thất Giả không hề thấy hứng thú với bình khí trần bảo của cửa hàng Kiêu Hoành, chỉ túy nhìn vài lần rồi thôi. Sau khi hắn vào cửa hàng Kiêu Hoành thì nơi muốn đi trước nhất là tiệm thuốc. Tiệm thuốc của cửa hàng Kiêu Hoành đã thuốc đầy đủ dược liệu nhất Cuồng Đình Đạo Thống, có thể nói người có thể mua được mọi dược liệu mà người muốn có ở tiệm thuốc, ngay cả tiên dược cực kỳ hiếm thì cũng có cơ hội mua tới tay. Đương nhiên là tiền để người có đủ tiền thanh toán. Lý Thất Giả cũng không mua thần tảo hay tiên dược, mua rất nhiều dược liệu phổ thông, hơn nữa mỗi phần dược liệu không giống nhau. Đương nhiên khi hắn mua dược liệu không cần nói, Vương Hàm giả dạng làm đầy tớ lập tức trả tiền tay hắn. Công tử mua nhiều dược liệu thế làm gì? Chu Tư Tính giúp Lý Thất Giả thu thập bao lớn bao nhỏ dược liệu không khỏi tò mò. Tuy Lý Thất Giả là tổ tiên Cuồng Đình Đạo Thống sống lại, nhưng trong mấy ngày nay Chu Tư Tính hầu hạ Lý Thất Giả thì hắn không cao thượng như tưởng tượng. Rất nhiều lúc hắn là con người hiền hòa, Chu Tư Tĩnh rất thích hầu hạ chủ nhân như vậy. Luyện dược, Lý Thất Xà nói, công tử muốn luyện trường sinh đan. Hoàng hậu Vương Hàm có kiến thức hơn Chu Tư Tĩnh, cùng Dương Tăng Bình nhìn dược liệu Lý Thất Xà mua, mơ hồ đoán Lý Thất Xà muốn làm gì. Đúng, vừa bạn rảnh rỗi muốn luyện mấy lò. Lý Thất Xà cười, đương nhiên không có luyện trường sinh đan cấp tiên nhân. Hắn tạm thời luyện thử tay nghề, quan trọng muốn nghiên cứu trường sinh đan, nghiên cứu một ít manh mối đằng sau việc. Trường sinh đan rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này nên ít ai so sánh được. Công tử muốn trường sinh, Phương Hàm cũng tò mò, cực kỳ tò mò, khát vọng, ước ao vị tổ tiên phục sinh này. Nàng muốn biết người đàn ông này từng trải qua kiếp người dữ dội thế nào. Luyện chơi mà thôi, đang rảnh tay luyện một chút. Lý Thất Xà nói. Ách, nghe vậy Dương Tăng Bình không khỏi nghẹn họng. Tuy tam tiên giới có cần đủ loại đan dược, thế nhưng trường sinh đan đại biểu cho người thành tựu tối cao của đan đạo. Thậm chí người sau khi trở thành chân đế cũng khổ sở tìm kiếm trường sinh đan. Thậm chí chân đế không tiếc bỏ tất cả nhiều tiền cầu trường sinh đan. Có biết bao luyện đan sư kiêu ngạo vì luyện được trường sinh đan. Bây giờ Lý Thất Xà lại nói chuyện luyện chơi một chút mà thôi. Câu này quá thô bạo vô song. Có lẽ chỉ có tổ tiên Cuồng Đình Đạo Thâu mới có thể có lời khí phách như vậy. Chương 3200. Trong khi bọn họ đang nói chuyện, Lý Thất Xà thình lình dừng chân lại, mắt dõi theo một khúc ngoặt trên đường. Ở cửa hàng Kiêu Hành, trừ cửa tiệm của cửa hàng Kiêu Hành cũng có một số tiểu thương bày sạp, hoặc là một số tu sĩ dùng vật đồ vật. Đương nhiên những giao dịch này đều được cửa hàng Kiêu Hành khảo nghiệm. Lúc này ở một khúc ngoặt có một người đang ngồi. Người này là lão nhân mặc áo bồng dày, đội nón chống rét dày cộm, không chỉ che khuất đôi tai mà che luôn khuôn mặt. Lão nhân này không có đặc biệt, nhưng ba món bày trước mặt vô cùng đặc biệt. Cả ba món lấp lánh ánh sáng báu, vừa nhìn đã biết bảo vật vô cùng ghê gớm. Thu hút nhất không chỉ lão nhân cùng ba món bảo vật, còn có tấm biển lớn phía trước. Chỉ thấy tấm biển một hàng chữ siêu vẹo viết: chỉ cần ngươi có thể đánh động ta thì tặng ngươi một món bảo vật. Nhìn ba món bảo vật lấp lánh ánh sáng báu, lại nhìn cửa hàng trên tấm biển, nhiều người bị hấp dẫn đều là dồn dập vây quanh. Đánh động người có thể tặng một món bảo vật thật không? Nhìn hàng chữ trên tấm biển, có người hoài nghi. Thật. Bị chất vấn, lão nhân cúi đầu đáp một tiếng, thậm chí không thèm ngước nhìn người khác, mí mắt híp tựa như không hề có sức lực. Như thế nào được tính là đánh động người? Có người hỏi. Lão nhân không trả lời vấn đề này, không thèm đếm xỉa, lẳng lặng mắt dim dim như đang ngủ. Trong lúc nhất thời đám đông trở nên náo nhiệt, mọi người không biết làm gì mới có thể đánh động lão nhân. Chắc không phải đang đùa bỡn chúng ta chứ? Có người nói, ai mà biết được thế nào mới gọi là đánh động người. Thế nhưng lão nhân không có nói lời nào, dường như không nghe thấy họ, chỉ là im lặng ngồi đó, không có tiếp tục quan tâm người khác nghi vấn. Ê, thật không? Có người hỏi tiếp nhưng lão nhân không trả lời. Chắc không phải giả, dù sao nơi này là cửa hàng Kiêu Hoành, có tấm biển vàng của cửa hàng Kiêu Hoành đảm bảo. Dù giả thật thì cửa hàng Kiêu Hoành chắc chắn can thiệp. Có lão tù sĩ nói, đám đông xem náo nhiệt nghe vậy cảm thấy có lý. Dù sao nơi đây là cửa hàng Kiêu Hoành, có cửa hàng Kiêu Hoành đảm bảo nên họ yên tâm. Lúc này mọi người nhìn nhau không biết nên làm gì mới đánh động được lão nhân. Đùng một tiếng, một người không biết nên làm thế nào mới đánh động được lão nhân. Một tu sĩ trung niên vóc dáng thấp bé quỳ dưới đất hét tiếng: cha, ta tới thăm ngài. Người đàn ông trung niên thình lình quỳ xuống làm nhiều người choáng váng. Lát sau đó nhiều người tỉnh táo đều không khỏi cười lớn. Người nghĩ hay lắm, cười như thế mà nhặt được một người cha. Nhất thời một người mọi tù sĩ vây xem cười lớn, đều cảm thấy người đàn ông trung niên này thật thú vị. Đương nhiên người đàn ông trung niên này cũng đỏ mày đỏ mặt, nhưng hắn chỉ là một tu sĩ nhỏ bé, vừa xuất thân thấp hèn, vì vậy dứt khoát làm tới cùng. Quỳ cũng quỳ rồi còn mất mặt gì nữa, lại nói quỳ xuống gọi một tiếng cha cũng không mất mặt. Lỡ thành công chẳng phải hắn lượm được bảo vật sao? Nhưng lão nhân vẫn cúi đầu không thèm liếc hắn. Cha, hài nhi số khổ có thể tặng một món bảo vật không? Người đàn ông trung niên này quỳ cũng quỳ rồi không quan tâm dập đầu với lão nhân. Nhưng lão nhân không phải đứng cứ cúi đầu không nói không rằng. Người nên gọi ông nội đi, không chừng người ta đồng ý, có người bớn cợt. Đúng, gọi ông nội xem không chừng được nha. Nhất thời tiếng cười vang dội, nhiều tu sĩ nói. Ông nội, người trung niên cắn răng dù sao lỡ làm rồi, không sợ bị người khác chê cười nữa. Dứt khoát đập đầu nói. Cháu ngoan chào ngay. Nhưng mà lão nhân không có bị đánh động, cúi đầu, dáng vẻ như đang ngủ. À, Xem ra ngươi muốn làm cháu trai người ta nhưng người ta không nhận đứa cháu ngoan như ngươi. Thái vệ Chu Từ Tĩnh chưa trả lời trợn mắt ngoác mồm, trước giờ nàng chưa từng gặp chuyện quái lạ như vậy. Cuối cùng người đàn ông trung niên chỉ là đành u ám rời khỏi. Nơi này là cửa hàng Kiêu Hoành, nếu lão nhân không cho thì ngươi cũng không dám cướp đoạt, bằng không là bị cửa hàng Kiêu Hoành tiêu diệt. Thế người đàn ông trung niên nhận trai nhận ông nội vẫn thất bại, mọi người không khỏi nhìn nhau, không biết đánh động lão nhân thế nào. Ba món bảo vật bày trước mặt ai cũng không muốn bỏ qua. Nhìn ba món bảo vật bày dưới đất, không ít người tim đập thình thịch, mọi người thèm chảy nước dãi nhưng lại không biết làm gì mới đánh động được lão nhân. Lão nhân già ta có bầu rượu xuân noãn là rượu ủ cực phẩm ở nước Diệp Lưu của ta, ngài muốn uống không? Lúc này một thanh niên lấy ra một bầu rượu mở nắp, mùi rượu lập tức lan tỏa khiến mọi người thèm chảy nước miếng. Thơm quá, rượu ngon, người mùi rượu thơm như vậy nhiều người nuốt nước miếng bật thốt. Rượu này là cực phẩm nước Diệp Lưu ta, có thể giải thèm. Người thanh niên có chút đắc ý, lão nhân ra người muốn uống thử không? Người thanh niên dâng rượu ngon cho lão nhân, nhưng lão nhân híp mắt giống đang ngủ, không thèm nhìn người thanh niên, càng không thèm nhìn rượu ngon trong bầu. Thấy lão nhân không phản ứng, người thanh niên đành tức giận cất bầu rượu lùi một bên, không biết làm thế nào mới đánh động được lão nhân này. Lão nhân, ta tu hành 3000 năm, trải qua gió táp mưa xa, vì đại đạo ta vượt chông gai ngày đêm làm bạn với hổ sói, thường bị hung vật đập kích chỉ mong một món bảo vật phòng thân. Có tu sĩ kể mình thê tạm hòng đánh động lão nhân, thế nhưng lão nhân híp mắt giống đang ngủ không thèm quan tâm. Sau đó mấy người tìm đủ mọi cách, có người hứa hùng hồn với lão nhân, có người kể mình thê thảm, có người muốn thử dùng thứ khác đổi, nhưng lão nhân chẳng quan tâm. Khi mọi người thất vọng cảm thấy lão nhân đang chiều gạo mọi người thì một cô gái bước tới trước mặt lão nhân. Tiểu nữ này khoảng 16-17, quần áo may bằng vải thô, sống dung mạo thành tú, dây thừng búi tóc, vừa nhìn đã biết nàng xuất thân thấp kém, tùy tù luyện nhưng đạo hạnh nông cạn. Tiểu nữ này đứng trước mặt lão nhân mấy phần thẹn thùng, dường như đây là lần đầu tiên đứng trước nhiều người như vậy, mặt mày nóng sần. Nhưng mà tiểu nữ này dồn hết can đảm cúi đầu níu díu. Lão tiền bối, ta muốn một món bảo vật bảo vệ, bởi vì mộc am của chúng ta không an toàn, có thứ gì đó đang sòm ngó, hình như là tà vật. Chương 3201, ai có thể đánh động hắn? Tất cả mọi người có mặt ở đây đều cho rằng không thể nào, bởi trước đó đã có người thử cách ăn xin tỉnh thương. Thế nhưng thiếu nữ còn chưa nói xong, lão nhân thình lình mở mắt, cầm món bảo vật ở chính giữa nhét tay thiếu nữ nói, đặt chiếc am là được. Bảo vật thình lình nhét vào tay, thiếu nữ ngây người, thực tế nàng không hề có lòng tin. Nhưng nàng nghĩ đến hoàn cảnh của mình, đành thử một lần, không ôm hy vọng. Nhưng mà bây giờ lão nhân nhét một món bảo vật vào tay nàng, niềm vui bất ngờ quá chấn động, khiến cho thiếu nữ nhất thời không thể hoàn hồn. Không chỉ thiếu nữ chưa hoàn hồn mà những người khác cũng chưa hoàn hồn, bởi mọi người cho rằng lão nhân đang chọc ghẹo mọi người. Nhưng giờ lão nhân tặng một món bảo vật cho thiếu nữ vì một câu đơn giản như vậy. Sau khi thiếu nữ tỉnh táo, vội vã lại lão nhân nhanh rời khỏi nơi đây, chớp mắt đã chìm vào biển người mênh mông. Chuyện này không ngờ là thật. Sau khi mọi người tỉnh táo đều thấy chấn động đến nỗi không nói ra lời. Phải biết rằng bảo vật lão nhân bày trên đất đều là đồ tốt, tuyệt đối là chân phẩm. Tôi nói chỉ một câu đã lấy được một món bảo vật không chấn động mới lạ. Chuyện này là thật, không phải chiêu ghẹo chúng ta. Mọi người xôn xao, khán giả vốn là giải tán lại ùa về, họ cũng muốn lấy được bảo vật. Chuyện này quá khoa trương rồi. Nhưng cảnh tượng này Chu Tư Tĩnh chấn động. Bảo vật của lão nhân này nếu vào tay đạo kiếm môn chắc chắn thành bảo vật chấn môn. Nhưng lão nhân này nói tặng thì tặng, phá vỡ thưởng thức của nàng, nằm ngoài sức tưởng tượng. Thử hỏi thế gian này ai có thể tùy đưa một món bảo vật vô giá cho một người không hề quen biết? Chuyện này quá điên cuồng. Kỳ nhân kỳ sự, há có thể dùng thưởng thức tìm hiểu? Cũng không phải chuyện mà người có thể hiểu. Nhìn lão nhân Lý Thất Xả cười. Tiền bối, ta xuất thân Bách Táng Sơn, nhà chúng ta đời đời có việc thủ hộ phạm nhân làm nhiệm vụ. Mấy ngày gần đây tà ma xâm lấn sơn trang ta, chú bác ta bị thương nặng, mong tiền bối ban cho ta một món bảo vật về hộ sơn. Khi thiếu nữ rời đi, một thanh niên nhanh nhạy quỳ đùng trước mặt lão nhân, nước mắt chảy ròng. Nhưng lão nhân chỉ lấy một món bảo vật, đặt giữa hai món bảo vật, bù vào món bảo vật vừa tặng, nhắm mắt lại không hề để ý quan tâm người thanh niên này. Người thanh niên này khóc kể gia tộc hắn cực khổ, nhưng lão nhân vẫn chẳng quan tâm. Cuối cùng thanh niên đành thức thời lùi xuống. Tiền bối muội muội ta thuở nhỏ nhiều vậy, có ma yểm bám thân, xin tiền bối ban một món bảo vật bảo vệ nàng. Nhất thời không ít người học thiếu nữ dùng chiêu bi tình, mà mặc kệ mọi người bi tình thế nào cũng không thể đánh động lão nhân. Lão vẫn nhắm mắt giống đang ngủ. Tại sao những người khác làm không được mà thiếu nữ vừa rồi làm được? Cũng không phải giả hết, cũng có người thực sự thê thảm. Vương Hàm quan sát hồi lâu cuối cùng không khỏi thắc mắc. Vương Hàm quan sát rất cẩn thận, muốn tìm kiếm manh mối. Câu chuyện có bi thảm hay không cũng kể. Lý Thất Xà cười. Thế gian có bao người đáng thương, ai có thể cứu vớt tất cả? Thứ đánh động hắn không phải câu chuyện bi thảm mà là bí mật sau lưng nó. Bí mật sau lưng. Vương Hàm nỉ non cẩn thận nhớ câu nói của thiếu nữ. Nàng không cách phân tích đằng sau câu nói này có bí mật gì đánh động được lão nhân. Tám người không ai có thể đánh động lão nhân, bất kể họ kể rằng mình bi thảm thế nào thì lão nhân cũng chẳng quan tâm, ngồi đó mà giống như đang ngủ. Để ta thử xem. Ngay lúc này một giọng nói đầy nội lực vang. Mọi người quay đầu chỉ thấy một thanh niên khí thế bất phàm đứng ngay nơi đó. Là thiếu gia Bành Gia Trang. Có người nhận ra lai lịch người thanh niên kêu lớn. Người thanh niên là thiếu chủ Bành Gia Trang Bành Nguy Cầm, từng quát mắng Lý Thất Xà hoảng cung. Hắn tới cửa hàng Kiêu Hoành nghe được câu chuyện thú vị mới là chạy tới ngay. Bành Nguy Cầm bước tới nhìn lão nhân cúi chào, lấy một cái bình mở nắp bình, mùi thuốc lan khắp. Trường sinh đan. Còn lão tổ sĩ biết hàng giật mình kêu. Nghe ba chữ trường sinh đan mọi người sáng mắt, nhất là tu sĩ có tuổi, ai nấy là bình ngọc. Nhìn bình ngọc trong chập. Tiền bối, đây là trường sinh đan do chính tay Diệp lão cuồng đình đạo thống chúng ta luyện chế. Ngàn vàng có cầu, ta lấy viên thuốc này đổi một món bảo vật được không? Bạch Nguy Cẩm nói. Diệp lão, luyện đan sư nổi tiếng tầm ở cuồng đình đạo thống. Nghe vậy không ít tu sĩ kinh ngạc kêu. Trường sinh đan của Diệp lão là bảo vật vô giá. Tu sĩ thế hệ trước thèm thuồng chảy rãi, thứ tốt tên này làm tim họ đập thình thịch. Đúng là thứ tốt. Phương Hàm hóa thành gác sai vặt cũng gật đầu. Diệp lão là luyện đan sư tài năng nhất cuồng đình đạo thống chúng ta, am hiểu trường sinh đan nhất, trường sinh đan của hắn là vô giá. Đúng vậy, nghe nói có một lão tổ Sở Doanh từng cầu Diệp lão một viên cũng không thành. Dương Tăng Bình cũng nghe qua tên tuổi Diệp lão, đương nhiên nhân vật nhãn không có tư cách cầu Diệp lão trưởng sinh đan. Phải biết tuy Diệp lão xuất thân từ tiểu quốc, thế nhưng hắn là địa vị vô cùng quan trọng trong cuồng đình đạo thống. Bốn thế lực của cuồng đình đạo thống đều muốn lôi kéo hắn. Lúc này, mọi người nhìn lão nhân trước mắt tuổi rất lớn, mà tu sĩ tuổi già thọ suy luôn là khát khao trường sinh đan. Với người thọ suy, còn thứ gì quan trọng hơn kéo dài sinh mạng? Nhiều người đều cho rằng Bành Nguy Cẩm có thể đánh động lão nhân, nhưng lão nhân chỉ ngồi đó híp mắt, không nhúc nhích, cơ bản là không bị trường sinh đan của Bành Cẩm đánh động. Thêm một viên nữa thì sao? Bành Nguy Cẩm cắn răng, lấy thêm một bình, đây là tất cả trường sinh đan của hắn, tiêu tốn nhiều tâm huyết mới đổi được. Nhưng hắn vô cùng thèm khát bảo vật trước mặt lão nhân, mới là lấy hai viên trường sinh đan đổi. Nhưng lão nhân không hề hứng thú với trường sinh đan, chẳng quan tâm Bành Nguy Cẩm. Thấy lão nhân không đếm xỉa tới mình, Bành Nguy Cẩm giận dữ lùi một bên. Tuy lòng có chịu nhưng không thể phát giận, dù sao nơi đây là cửa hàng Kiêu Hoành, không ai dám làm sàng bậy. Sau khi Bành Nguy Cẩm đi, có mấy người thử đánh động, nhưng lão nhân chẳng phản ứng, ngồi đó híp mắt như đang ngủ. Thú vị. Lý Thất Xà nhìn lão nhân cười nhạt, dẫn đám Vương Hàm tới. Chương 3202. Một cầu vô giá. Là ngươi. Khi Lý Thất Xà tới, Bành Nguy Cẩm nhận ra Lý Thất Xà không có khoái, cười lạnh. Chỉ bằng ngươi mà muốn đánh động hắn, đừng nằm mơ giữa ban ngày. Thực tế nãy giờ chỉ mình người thiếu nữ kia đánh động được lão nhân, những người khác đều thất bại. Lý Thất Xà chẳng đếm xỉa tới Bành Nguy Cẩm, tới trước mặt lão nhân. Bởi những người khác đều thất bại nên khi thấy Lý Thất Xà đi tới, mọi người là ôm thái độ xem náo nhiệt. Dù sao bây giờ không ai đánh động được lão nhân, vì vậy để người khác thử một lần cũng chẳng sao, chứ biết chừng tạo cảm hứng cho mọi người. Lý Thất Dạ tới trước mặt lão nhân, không vội nói chuyện mà cẩn thận đánh giá lão nhân. Lát sau hắn mỉm cười nói chậm, quen biết cũng là duyên phận. Lý Thất Dạ nói xong, lão nhân từ từ ngước đầu, nhìn Lý Thất Dạ cẩn thận quan sát. Thấy lão nhân ngẩng đầu, mọi người bất ngờ, bởi vì người khác có nói gì lão nhân chỉ là cúi đầu híp mắt giống đang ngủ. Nhất thời mọi người ngán thở, chờ câu kế tiếp theo. Lý Thất Dạ cười nhạt nói chậm, nếu là duyên phận, có phải nên tặng một món quà gặp mặt hay không? Lễ mọn, tình nặng. Người cho rằng người là ai? Cho rằng mình là ông trời sao gặp mặt phải đưa người một món bảo vật? Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Bạch Nguy Cẩm kinh thường. Chuyện này quá khoa trương, chỉ gặp mặt mà đòi lão nhân một món bảo vật quá ngông cuồng. Lý Thất Dạ nói vậy, mọi người cảm thấy hoang đường. Gặp mặt làm đòi quà gặp mặt, còn ngông cuồng nói lễ mọn tình nặng. Quá ngông cuồng. Ba món bảo vật trước mắt, món nào cũng cực kỳ quý giá, nhưng tới miệng tiểu tử này thì trở thành quà mọn. Đây là lần đầu tiên họ thấy người ngông cuồng tới vậy. Được. Thế nhưng Bạch Nguy Cẩm chưa nói xong, lão nhân trả lời, người chọn thoải mái. Nghe vậy tất cả mọi người há hốc miệng, không sao tin nổi chuyện xảy ra trước mặt. Bạch Nguy Cẩm chưa nói xong thì im bặt nuốt lời sắp sửa ra miệng. Chuyện này sao có thể chứ? Mọi người thấy thế gian này quá điên cuồng, gặp mặt là duyên còn được bảo vật của lão nhân. Chuyện này giống như nhặt món bảo vật dưới đất, không ngờ trên thế gian có chuyện hời hợt như vậy. Ngay cả Vương Hàm, Dương Thăng Bình cùng Chu Tư Tĩnh cạnh Lý Thất Dạ cũng thấy khó tin. Chu Tư Tĩnh há miệng giống như nằm mơ, không ngờ thế gian lại có chuyện khoa trương như vậy. Khoa trương quá mức tưởng tượng của nàng. Lý Thất Dạ túy chọn một cái, ném cho Dương Thăng Bình bên cạnh, bình thản nói. Hầu hạ ta lâu như vậy, tặng ngươi một món bảo vật. Món bảo vật thình lình quang tới tay, Dương Thăng Bình ngây người không tin vào mắt mình. Chuyện này như đang nằm mơ. Bảo vật này cả đời hắn cũng không dám mơ tưởng. Thứ này tuyệt đối là chân bảo vô cùng ghê gớm. Ở quần đình đạo thống chỉ có cấp hoàng đế hoàng hậu mới có bảo vật như vậy. Giờ Lý Thất Dạ lại hời hợt tặng mình. Chuyện này quá giả dối y như giấc mơ, nhưng nó là chuyện thật việc thật. Tỉnh táo lại, Dương Thăng Bình quỳ dưới đất nói, cảm ơn công tử thường bảo vật. Nói xong là dập ba cái thật lớn. Món bảo vật này quá quý giá, dập ba cái cũng chẳng sao. Lại Lý Thất Dạ xong, Dương Thăng Bình lại tiếp lão nhân. Đương nhiên lão nhân không hề nhìn Dương Thăng Bình, chỉ nhìn Lý Thất Dạ. Có chủ nhân như vậy thật tốt. Thấy Lý Thất Dạ tặng bảo vật quý giá cho người hầu, lại còn hời hợt tặng một món đồ như đồ bình thường, làm người ta thèm thuồng ướt ao. Còn Bạch Nguy Cẩm mặt mày đỏ bừng, bảo vật mà hắn dùng hai viên trường sinh đan cũng đổi không được, mà bị tiểu bối vô danh này tặng cho Dương Thăng Bình chẳng khác tác hắn một cái bật tà bạc tay thật nặng. Có gì muốn nói nữa không? Lão nhân nhìn Lý Thất Dạ. Lão nhân nói vậy, nhiều người là có mặt ở đây rít lạnh. Người khác nói chuyện với hắn, nịnh hót hắn, cầu khẩn hắn hoặc kể mình thê thảm, lão nhân không thèm đế xỉa. Giờ lão nhân muốn Lý Thất Dạ nói chuyện này quá không hợp lẽ thường. Lý Thất Dạ nói chậm, ta có nhiều lời muốn nói, tiếc rằng bảo vật này không lọt pháp nhãn của ta, quá khó coi. Lý Thất Dạ nói vậy, mọi người rít lạnh. Bảo vật mà lão nhân lấy ra đều là chân bảo, chỉ có trưởng môn đạo thống mới có, nhưng mà trong mắt tiểu tử này lại khó coi. Câu nói này quá phách lối rồi. Mọi người thì thào, nhưng mà mọi người lại cẩn thận nghĩ, vừa rồi tiểu tử này tiện tay tặng bảo vật cho người hầu, có thể làm vậy chứng tỏ tiểu tử này rất bá đạo xa xỉ. Người muốn gì? Lão nhân nhìn Lý Thất Dạ nói chậm. Nghe vậy mọi người giật mí mắt, mọi người cảm thấy mình nghe nhầm. Chuyện này quá bất hợp lý. Lão nhân dường như muốn nghe Lý Thất Dạ nói chuyện. Lý Thất Dạ đẩy Chu Tư Tĩnh trước mặt cười nhạt. Ngươi nhìn qua tiểu nhà đầu này, ta đang cần một hai món bảo bối tặng nàng, ngươi thấy thứ gì mới tốt? Chu Tư Tĩnh chưa từng đứng trước mặt mọi người như thế, nàng đỏ mặt không dám nhìn ai. Mặc chú tộc, có người chú ý hình xăm trên cần cổ Chu Tư Tĩnh giật mình. Mặc chú tộc, nghe vậy có người sợ tới lùi sau, bởi mặc chú tộc là đồn điểm xấu không ai dám tới gần. Nhìn vào đứng mọi người, Chu Tư Tĩnh không khỏi cúi xuống tự ti xuất thân của mình. Dù sao mọi người trên thế gian đều coi mặc chú tộc là hồng thủy mãnh thú. Lão nhân nhìn Chu Tư Tĩnh lấy một món bảo vật để dưới đất nói chậm. Cái này thế nào? Đây là sợi dây chuyền kiểu dáng rất giống hình xăm trên cần cổ Chu Tư Tĩnh, dường như là dây chuyền được chế riêng cho Chu Tư Tĩnh hoặc là mặc chú tộc họ. Sợi dây chuyền này không biết được đúc bởi tiên kim gì. Trên sợi dây chuyền này khảm nạm một chuỗi bảo thạch. Từng viên bảo thạch đều khác nhau. Bắt mắt nhất là những viên bảo thạch này đều là cực kỳ óng ánh, tựa những ngôi sao lên trên trời bị hái xuống cả vào mặt dây chuyền. Sợi dây chuyền này lấp lánh tiên quang, tựa chỉ có tiên tử trên trời mới có tư cách đeo nó. Đến đây, ngay cả kẻ ngu si cũng biết sợi dây chuyền này là bảo vật vô giá. Dây chuyền thiên tiên sao? Thì không ai nhận ra lai lịch dây chuyền, cũng không ai gọi được tên nó. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra sợi dây chuyền này quý hơn hai món bảo vật dưới đất. Vì vậy có không ít người nước miếng chảy ròng ròng. Chương 3203, một câu chuyện kinh hoàng. Không tệ, nếu đã tặng rồi thì tặng thêm một cái nữa đi, chuyện tốt thành đôi mà. Lý Thất Dạ nhìn sợi dây chuyền khen một câu. Có lẽ mọi người không biết, nhưng có thể được Lý Thất Dạ khen chứng tỏ thứ này tuyệt là bảo vật ghê gớm. Lý Thất Dạ nói vậy mọi người thấy choáng váng, có người không khỏi thì thào. Người này quá tham lam, bảo vật vô giá như vậy còn đòi hỏi gì nữa. Lão nhân không giận, nhìn Lý Thất Dạ lấy một món bảo vật đặt dưới đất nói chậm. Cái này thì sao? Bảo vật mà lão nhân lấy ra là một bộ quần áo dáng màu mây. Khi bộ quần áo xuất hiện, hào quang dập dờn, khí lành tràn ngập, khiến mọi người như lạc vào tiên cảnh. Bộ quần áo này rất mỏng mỏng tới nỗi y như mây mù tạo thành, giống như xiêm y mặc trên người tiên tử, khiến mọi người thấy sung sướng đê mê, tựa vũ hóa đăng tiên. Bảo vật như vậy một món là đủ. Thế bộ quần áo màu dáng mây, mọi người nuốt nước bọt thì thào. Nhìn dây chuyền cùng váy sen, nhiều người nuốt nước miếng. Đây là bảo vật vô giá, ai cũng thèm chảy nước miếng. Nhất thời mọi người nhìn Lý Thất Dạ đang suy nghĩ, Lý Thất Dạ đánh động lão nhân bằng cách nào. Lão nhân nhìn Lý Thất Dạ cũng chờ đợi. Nhất thời không khí hệt như đông cứng, mọi người đều chờ chờ Lý Thất Dạ nói gì làm đánh động lão nhân, bởi vì những thứ này là bảo vật vô giá. Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt nói, ta khai sáng kỷ nguyên mới, đắp vô thượng đạo quả, chúa tể mọi thứ, ta còn tất cả mọi thứ đều là phù hoa. Lý Thất Dạ nói xong, mọi người cảm thấy không mấy đặc biệt, thậm chí có người cảm thấy câu này chỉ là lời nói dóc. Nhưng ánh mắt lão nhân nhúc nhích, khoảnh khắc này ánh mắt hắn tựa ánh sáng vĩnh hằng, nhưng chỉ xuất hiện thoáng cái rồi biến mất, người khác không thể thấy. Hay, nói hay lắm. Sau khi lão nhân nghe câu của Lý Thất Dạ thì khen lớn một tiếng. Lão nhân khen Lý Thất Dạ là mọi người há hốc. Người nghe Lý Thất Dạ nói thế, cho rằng Lý Thất Dạ chỉ nói khoác, mà nói khoác thì ai không biết. Vấn đề là không ngờ nói khoác lại được lão nhân khen ngợi. Người trên thế gian này điên hết sao? Vậy cũng được, thấy Lý Thất Dạ nói khoác lại được lão nhân khen, mọi người là ngoác mồm ra, chuyện này quá khủng điên. Chỉ một câu đổi hai món bảo vật, chẳng khác một chữ quý hơn ngàn vàng. Điên rồi sao? Nhiều người là cảm thấy không thể tin, vừa rồi biết bao người kể mình thê thảm, biết bao người van xin lão, lão không thèm đếm xỉa. Giờ Lý Thất Dạ chỉ nói khoác lác một câu, được lão nhân tán thành, mọi người không sao hiểu nổi. Lời của ta luôn luôn hay. Lý Thất Dạ cười, sau đó lấy dây chuyền cùng váy sen đưa Chu Tư Tĩnh cười. Nha đầu, cất hai thứ này cẩn thận, nó đã thay đổi vận mạng của người, không gì hợp với mặc chú tộc các người hơn nó đâu. Khi mà dây chuyền cùng váy sen vào tay, Chu Tư Tĩnh ngây người như bị sét đánh. Đừng nói bảo bối tầm cỡ tiên trần thế này, dù là bảo bối bình thường nàng cũng không dám mơ tới. Nàng xuất thân là mặc chú tộc, chỉ là đệ tử bình thường ở Đại Kiếm Môn, thấp kém không ai bằng. Có người chịu thu nhận nàng giúp nàng đã là quá quý. Nói chi mấy thứ như tiên bảo, mấy thứ này nằm mơ nàng cũng không dám mơ tới. Thế mà bây giờ, bảo bối nằm mơ không dám mơ tới lại trong tay nàng. Cầm hai món bảo bối, Chu Tư Tĩnh biết không phải nằm mơ, dù sao nằm mơ cũng không mơ tới, sao có thể là mơ. Công tử, nhất thời Chu Tư Tĩnh lắp bắp không ra tiếng, hai mắt ướt đẫm, kích động không nói thành lời. Cả người ấm áp, trên thế gian này chỉ Lý Thất Dạ đối xử tốt với nàng, cũng chỉ có hắn tặng nàng tiền vật vô giá như thế. Cảnh tượng này chấn động mọi người. Hai món tiền vật này quý hơn bảo vật tặng cho Dương Tăng Bình rất nhiều. Hai món tiền vật này chỉ là có thể gặp không thể cầu, thậm chí cả đời chỉ kiếm được một món đã được nói chỉ cả hai. Thế gian này điên hết rồi sao? Nhất thời có người hoài nghi cuộc đời của mình, một câu nói khoác đổi hai món tiền bảo. Người ta hoài nghi thế gian này điên hết. Nhưng khi Lý Thất Dạ ban thưởng hai món tiền vật cho tỷ nữ, mọi người đều phát điên. Thế gian này còn bao chuyện điên khủng nữa. Thế gian này nhiều người hào phóng nhưng mà hời hợt ban thưởng hai món vô thượng tiền trần cho tỷ nữ, e rằng không ai làm được, nhưng hắn làm được. Đại gia ngài có thể nhận tiểu đệ không? Nhất thời có người vội nịnh hót Lý Tất Xạ. Tiểu nhân có thể làm ấm giường, có thể trổng mông, đại gia muốn làm gì cũng được. Lão gia tử ngài muốn chăn, muốn người chăn ngựa không? Có người lấy lòng. Thuật cưỡi ngựa của tiểu nhân, hà hà. Tiểu nhân lão gia đùi ngài thiếu trang sức không? Có người mặt dày mày dặn. Cho tiểu nhân ôm đùi bắp của ngài được không? Hành động của hắn quá điên cuồng, nhiều người thèm chảy nước dãi. Hầu hạ chủ nhân như vậy là chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời. Đương nhiên Lý Thất Giả chẳng đếm xỉa đến họ. Mắt chỉ nhìn lão nhân mà lão nhân cũng nhìn hắn. Trong mắt họ chỉ có nhau, người khác không có tư cách lọt vào. Còn gì muốn nói không? Hồi lâu lão nhân nói chậm. Có thì có, nhưng phải xem người đưa ta thứ gì. Lý Thất Giả cười nhạt. Chúng ta quen biết một hồi, tặng ta một thứ tốt được không? Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Thật, dù muốn hay không, lão nhân cũng lấy ra một hộp gỗ bày dưới đất. Hộp gỗ có hơi thở xa xưa, màu sắc xa xưa bị mài mòn trắng nhợt, dường như nó lưu truyền ở thời đại xa xôi, từng bị người khác cẩn thận vuốt ve. Dường như hộp gỗ chứa một món bảo vật vô cùng ghê gớm, làm người khác nâng niu bằng không cũng không nâng niu trên tay vuốt cẩn thận. Lão nhân mở hộp gỗ, Lý Thất Giả cũng không mở. Lão nhân không mở, Lý Thất Giả không mở, không ai biết trong hộp gỗ là gì. Thế nhưng mà hai món tiên chân vừa rồi mọi người đoán được, tưởng tượng được đồ vật trong hộp gỗ tuyệt không phải tiên chân bình thường. Mọi người rất tò mò đồ vật trong hộp gỗ, nhưng mà hai người không có ý định mở ra, mọi người hết cách. Trước đây thật lâu, có một viện cổ có một sân đầy ắp ánh sáng, cũng có căn phòng âm u, đương nhiên là còn có lưới sắt bảo vệ. Chương 3204, Chân Bảo Các. Lý Thất Giả nói, trong cổ viện có một ít lão nhân, cũng có nhiều trẻ con tuổi ăn tuổi lớn. Thế nhưng mà khi chập tối, những lão nhân đó bắt trẻ con nuốt vào bụng, còn trẻ con thì chạy trốn tới lưới sắt, cũng có chạy trốn vào căn phòng âm u. Nói tới đây Lý Thất Giả im lặng, không nói tiếp. Lão nhân cũng trầm mặc không truy hỏi, dường như chờ Lý Thất Giả nói tiếp. Hồi lâu Lý Thất Giả mới nói, đương nhiên còn rất nhiều trẻ con đang ngủ say, thế nhưng có một đứa trẻ muốn tàn sát bọn họ, muốn đánh thủng viện cổ. Nói tới đây Lý Thất Giả không nói thêm, chỉ im lặng nhìn lão nhân. Lão nhân cũng im lặng, không nói không rằng, tiếp tục trầm mặc, dường như quên mất Lý Thất Giả đứng trước mặt hắn. Nghe Lý Thất Giả kể câu chuyện cục mịch khó hiểu, nhiều người ở đây không chỉ không hiểu mà cảm thấy lạnh gáy. Họ nghe xong run rẩy, thấy hãi hùng, thấy vô cùng khủng bố. Khi mọi người trầm mặc, Lý Thất Giả cầm hộp gỗ cất đi, xoay người rời khỏi, không hề nhìn lão nhân. Còn phần lão nhân thì im lặng, còn mê man chưa kịp tỉnh táo. Nhiều người đờ đẫn không phát hiện Lý Thất Giả rời khỏi, bởi Lý Thất Giả nói quá khó hiểu, người ta cảm thấy kinh khủng. Nhiều người còn đắm chìm trong bầu không khí kinh khủng. Cuối cùng lão nhân thở dài, từ từ dựa lưng vào tường, nhắm mắt giống đang ngủ, bảo vật vẫn là bày ra trước mặt hắn. Hồi lâu mọi người tỉnh táo lại giật mình, nhưng nghĩ không nghĩ sâu về câu của Lý Thất Giả, bởi mọi người là nhìn bảo vật dưới đất. Ta chính là chúa tể tam giới, chấp trưởng vạn đạo, khai sáng đạo nguyên. Lúc này có người đứng trước mặt lão nhân, học điệu bộ Lý Thất Giả bắt đầu nói khoác. Nhưng lão nhân chỉ là lặng lẽ ngồi, không thèm đếm xỉa tới hắn. Đạo hữu, kiếp trước chúng ta là sinh tử chi giao, kiếp này chuyển thế gặp lại, tặng ta một món bảo vật được không? Nhưng mà lão nhân chẳng thèm đếm xỉa. Nhất thời mọi người đã đổi đủ cách khoác lác, chân thành lười có, thế nhưng mà chẳng thể đánh động lão nhân, không thèm đếm xỉa tới họ. Cuối cùng lão nhân cất bảo bối dưới đất rời khỏi, mọi người đành ra rời khỏi. Nhưng dường như vậy mọi người cảm thấy chuyện hôm nay quá ly kỳ, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Sau khi Lý Thất Giả rời khỏi chỗ lão nhân thần bí, tiếp tục dạo quanh cửa hàng Kiêu Hoành. Hắn chỉ nhìn sơ qua, tuy cửa hàng Kiêu Hoành có vô số cửa hàng bán bảo bối, chân bảo nhiều vượt quá tưởng tượng, nhưng bảo vật thật lọt vào mắt hắn ít ỏi không nhiều. Cuối cùng hắn bước vào một tòa cổ xưa lâu tên là Chân Bảo Các, là cửa hàng quý báu nhất, cửa hàng Kiêu Hoành. Có thể nói bảo vật nơi này là động tí là ngàn vạn, thậm chí là giá trên trời, nhưng mà bảo vật ở Chân Bảo Các là tốt nhất, thậm chí có vài thứ tới từ tiền thống giới. Còn về phần thiếu nữ chưa từng va chạm xã hội như Chu Tư Tính, lúc vào Chân Bảo Các thì bị từng món chân bảo làm chấn động. Mỗi món chân bảo trước mắt nàng không mua nổi bất kỳ món nào, thậm chí là chẳng dám mơ tới. Hay cả Dương Thăng Bình ngày thường cũng không dám bước vào Chân Bảo Các. Tuy ai cũng có thể vào, nhưng hắn không mua nổi một món nào ở đây. Người có thể mua bảo vật ở Chân Bảo Các đều là người cầm quyền một môn phái, là chúa tể một vùng, chẳng hạn như hoàng hậu, quân đình, đạo thống, vương hàm có thể mua. nhưng ở đây có một ít bảo vật giá trên trời, ngay cả Vương Hàm cũng không thể mua. Vương Hàm theo Lý Thất Xà vào chân bảo các lòng không khỏi cảm khái, cửa hàng kiêu hoành nội tình không lường được, không ai biết nội tình sâu bao nhiêu. Lấy chân bảo để nói, bảo vật có gì không thua Vương Phủ, thậm chí có một món bảo vật ngay cả Vương Phủ cũng không có. Phải biết rằng bảo khố của Vương Phủ không phải mình nàng mà là toàn bộ Vương Phủ. Tuy Cuồng Đình Đạo Thống cũng có bảo khố độc lập, nhưng nàng không có quyền làm chủ. Mỗi lần bàn thường bảo vật trong bảo khố Cuồng Đình Đạo Thống đều là trải qua thủ tục dườm già. Trong chân bảo có rất nhiều bảo vật chân khí vô địch, cũng có đạo ngoại kỳ binh thần kỳ, càng có phi cầm tẩu thú cực kỳ hiếm thấy. Lúc cửa bảo chân bảo các có một tủ thủy tinh lớn, trong tủ một con kim long nhỏ đang bơi qua bơi lại. Con kim long này nằm móng nhìn, mình mẩy vàng óng, trong cái màu vàng óng ánh lại có ánh đỏ. Tuy còn non nớt thế nhưng là vô cùng uy vũ, khiến người ta cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố. Đây mới thực sự là kim long sao? Nhìn kim long bơi tới bơi lui trong tủ, ngay cả Vương Hàm cũng chấn động, ngay cả thân phận như nào cũng chưa thấy kim long bao giờ. Rồng vàng đỏ cũng coi là bảng chi của kim long. Đám tiểu nhị của chân bảo còn chưa trả lời, Lý Thất Xà đã nói: nếu là kim long thực sự thì khỏi phải nuôi trong nước, con này chỉ là con cháu xa của kim long, không quý bằng kim long, nhưng sau khi trưởng thành long huyết đại thành có xác suất thành kim long. Nhãn lực đạo hữu quá tốt. Nghe Lý Thất Xà nói vậy, ngay cả điếm tiểu nhị của chân bảo các cũng kinh ngạc, bởi kim long hiếm thấy, nhiều người nào đều nhầm tưởng đây là kim long. Nhưng Lý Thất Xà liếc một cái nói rõ rành rành, giống như là đồ đạc ở nhà quá không bình thường. Lý Thất Xà thoạt nhìn cực kỳ tầm thường nhưng không ngờ có học thức tới vậy. Nằm ngoài dự đám nở, điếm tiểu nhị không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, biển xanh không thể cân đong. Phản ứng của Lý Thất Xà bình thản, chỉ nhìn từng món bảo vật, từ từ quan sát, từ bảo vật trần bảo các thù gò mà xem. Thực lực cửa hàng kêu hoành đúng là vô cùng hùng hậu, vượt qua cửa hàng Tiền Thống, Đế Thống, Vạn Thống có thể làm quy mô như thế, sức mạnh đằng sau phải là kinh khủng dương nào. Bất luận cửa hàng gì muốn làm lớn, làm chuyện làm ăn thịnh vượng, ở đằng sau phải có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ hậu thuẫn. Ở thế giới tù sĩ, nếu người không có hậu thuẫn mạnh mẽ, buôn bán lớn chỉ là chuyện viển vông. Nếu người có hậu thuẫn võ lực mạnh mẽ thì dù người có nhiều bảo vật, nhiều tài nguyên chỉ là làm áo cưới cho người khác, chứ có thể bị người ta vét sạch bất cứ lúc nào. Đám người Vương Hàm theo Lý Thất Xà thưởng thức từng món bảo vật. Vương Hàm cùng Dương Thăng Bình cũng coi như là người có kiến thức, ít nhiều gì cũng nhìn ra chút gốc gác của bảo vật trong chân bảo các. Còn Chu Tư Tĩnh kiến thức nồng cạn, chỉ có thể xem trò vui, không nhìn ra tác dụng của bảo vật. Chương 3205. Đây không phải là thiết kiếm của Tán Vân Trần Thần sao? Đây là bảo khí chân ngã của hắn mà. Khi đang thưởng thức bảo vật, Dương Thăng Bình nhận ra thánh kiếm không khỏi giật mình thảng thốt. Tại sao Tán Vân kiếm thiết lại ở đây? Đây là bảo vật chấn gia của Tán Vân Thế Gia. Phương Hàm nhìn theo bất ngờ, bởi vì Tán Vân Thế Gia là một bảng chi lớn của Cuồng Đình Đạo Thống. Gia tộc họ là từng là giường cột của Cuồng Đình Đạo Thống. Các vị đạo hữu nói không sai, đây đúng là Tán Vân thiết kiếm, bảo vật chấn gia của Tán Vân Thế Gia. Kiếm này là thiết trắng, trải qua thiên truy bách luyện, luyện thành chân thiết, cuối cùng là tế thành kiếm chân ngã. Điếm tiểu nhị chân bảo các nói, kiếm này được gia chủ Tán Vân Thế Gia gửi bán nơi đây, không biết mấy vị đạo hữu có hứng thú không? Chân ngã bảo khí là dùng chân thiết thiên truy bách luyện, luyện ra dùng chân ngã để tế, gọi là chân ngã bảo khí bởi nó phù hợp với sức mạnh của chân ngã nhất, phát huy được uy lực chân khí đến mức lớn nhất. Bảo vật không phải là chân khí thì bị thế nhân gọi là đạo ngoại kỳ binh. Nghe điếm tiểu nhị Trần Bảo Các nói, Vương Hàm thở dài, Cuồng Đình Đạo Thống chìm nổi ngàn năm, tông môn thế gia trong đạo thống chìm nổi là lẽ thường. Nhiều tông môn thế gia từng là giường cột của Cuồng Đình Đạo Thống, thậm chí nắm giữ quyền hành, thế nhưng mà cuối cùng vẫn suy sụp, thậm chí diệt vong. Điều đáng mừng nhất đó là tuy có nhiều tông môn thế gia chìm nổi, thậm chí diệt vong, nhưng Cuồng Đình Đạo Thống vẫn còn, chỉ cần đạo nguyên năm đó cuồng tổ lưu lại vẫn còn, vẫn không khô héo, thì Cuồng Đình Đạo Thống cũng là tồn tại trên thế gian, chỉ khác mạnh yếu mà thôi. Chính vì vậy rất nhiều chân đế cố gắng cả đời muốn khai sáng đạo nguyên. Chỉ khi ngươi trở thành thủy tổ thì dấu vết của ngươi, đạo thống của ngươi mới tiếp tục được truyền thừa. Bằng không dù ngươi mạnh mẽ cách mấy, kinh diễm đến mấy, thiền phú cách mấy, nếu ngươi không khai sáng đạo nguyên trở thành thủy tổ, một ngày nào đó sẽ bị vùi dập bên dòng chảy thời gian. Cũng giống cuồng đình đạo thống từng có nhiều chân đế nhưng mà chẳng mấy người để hậu nhân ghi nhớ. Trong đạo thống như thế này, có nhiều người còn chẳng nhớ đến tổ tiên chân đế của mình là ai, nhưng mọi người đều biết cội nguồn của cuồng đình đạo thống là cuồng tổ. Nhìn Tán Vân Thiết Kiếm, Sương Thăng Bình thở dài, lòng buồn bã có phần đồng bệnh tương liên. Nghĩ mà xem, một thế gia môn phái ngay cả bảo vật trấn gia cũng lấy ra bán thì phải bị dồn ép tới mức đường cùng như thế nào. Sống Đại Kiếm Môn cũng từng là giường cột của cuồng đình đạo thống, từng lập xuống không ít công lao hãn mã, nhưng cuối cùng cũng như nước sông cạn, dần qua ngày không cứu nổi, hướng suy tàn. Khi Đại Kiếm Môn lụn bại, từng cầm cố không ít bảo vật trong tông đổi thành chân tệ hy vọng quật khởi, cuối cùng cũng không thành công. Khi Vương Hàm cùng Dương Đăng Bình cảm khái, mắt Lý Thế Dạ tập trung vào một viên ngàm thạch. Viên ngàm thạch thoạt nhìn giống cục gạch cũ, giống như là sờ ra từ một ngôi miếu cổ, thế nhưng mà nó lại không giống nhân công điều khắc, như là sinh ra đá vậy. Nhìn viên ngàm thạch, Lý Thế Dạ híp mắt hỏi: các người lấy viên ngàm thạch này ở đâu? Thế này không biết xuất xứ cụ thể, làm do một lão giả gia tộc cầm cố. Họ nói viên đá này tới từ tiền thống giới, được tổ tiên họ cất giữ, bên trong ẩn giấu bí mật kinh thiên, nhưng mà bọn họ không thể mở. Viên nham thạch này trải qua cửa hàng kiêu hoành giám định, xác định nó thực từ tiền thống giới, nhưng có ẩn giấu bí mật kinh thiên không, chúng ta không dám hứa. Vì vậy viên nham thạch này chỉ tính là gửi bán, không tính là thương phẩm của chúng ta. Điếm tiểu nhị chân bảo các nói. Nghe vậy, Vương Hàm cùng Dương Thăng Bình không khỏi chấn động. Đồ vật từ tiên thống giới truyền xuống e rằng là tiên vật ghê gớm. Vương Hàm cùng Dương Thăng Bình chỉ biết tới tiền thống giới qua truyền thuyết chứ chưa từng tới. Đừng nói đến tiên thống giới, ngay cả đế thống giới cũng chưa từng đi. Nói như cuồng đình đạo thống không xa suốt. Như vậy cuồng đình đạo thống của họ chính là đạo thống ở tiền thống giới. Họ cũng là thành viên. Đáng tiếc chỉ là nếu như. Đám người Vương Hàm không khỏi quan sát viên nham thạch thật kỹ, nhưng bất kể họ quan sát thế nào cũng không nhìn ra trong nham thạch có ẩn giấu bí mật gì. Thế nhưng mà chân bảo các có nhiều bảo vật như vậy, Lý Thất Dạ chẳng nhìn lâu. Viên nham thạch này không hề bắt mắt, lại thu hút Lý Thất Dạ nhiều tới vậy, chứng tỏ viên nham thạch này thoạt nhìn bình thường nhưng tuyệt đối bất phàm. Lý Thất Dạ quan sát viên nham thạch hồi lâu, lòng có cảm ngộ. Với người có đạo tâm như hắn, cảm ngộ là chuyện rất khó. Dù sao thứ có thể xúc động hắn không nhiều. Nếu như thứ xúc động hắn, vậy có nghĩa là rất kinh thiên, hoặc là thứ có duyên với hắn. Lấy ra xem thử, Lý Thất Dạ nói với Điếm Tiểu Nhị. Điếm Tiểu Nhị cũng không xem thường Lý Thất Dạ. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, lấy ngay viên nham thạch khỏi quầy. Ta muốn viên nham thạch này, bao nhiêu tiền hả? Ta mua. Ngay khi Điếm Tiểu Nhị ra viên nham thạch cho Lý Thất Dạ, giọng đành gãy động tác của hắn. Thình lình đòi mua viên nham thạch, Điếm Tiểu Nhị Trần Bảo Các dừng tay nhìn Lý Thất Dạ. Dù sao có người muốn mua thương phẩm, họ không có lý do không bán. Một người trẻ tuổi đi lại là thiếu chủ Bành Gia, Bành Uy Cẩm, từng va chạm với Lý Thất Dạ hai lần, giật gớm mắt Lý Thất Dạ, lòng hận hắn. Giờ Lý Thất Dạ thấy hứng thú với viên nham thạch, hắn không nói hai lời đòi mua nó, hắn là muốn gây khó dễ cho Lý Thất Dạ. Bành thiếu chủ đừng có làm quá phận, Vương Hàm trầm giọng nói. Lùi một bước, trời cao biển rộng, một gã ủa sai vặt rồi cũng dám nói chuyện với ta. Bành Uy Cẩm liếc Vương Hàm cười lạnh, nói với Điếm Tiểu Nhị, thế này bao nhiêu đóng gói cho ta. Nói xong khinh thường nhìn Vương Hàm. Hồi công tử, nham thạch này 130 vạn, chân tệ thánh cảnh. Điếm Tiểu Nhị của Trần Bảo Các nói. 130 vạn thì 130 vạn, bổn đại gia muốn mua. Cho dù chỉ là một viên đá vụn, đại gia cũng cào hứng. Nghe giá này Bành Uy Cẩm cũng đau lòng, giá cực kỳ đắt. Thế nhưng mà nói rồi cũng nói, vì không mất mặt hắn đành là cắn răng mua nham thạch. Thì Bành Uy Cẩm đau lòng nhưng vẫn đoán trường Lý Thất Dạ không thể lấy được nhiều tiền như vậy để mua viên nham thạch này. Hắn là chắc chắn mua được viên nham thạch. Tuy xài nhiều tiền như thế để mua một viên nham thạch làm người ta đau lòng, thế nhưng mà con người tranh nhau một hơi, can muốn là xả giận để lòng dễ chịu. Chương 3206: Tiền không thành vấn đề. Thế các người cũng chẳng có nhiều tiền như vậy. Đại gia ta tâm trạng tốt, dù là mấy trăm vạn cũng có thể vui vẻ ném vào nước. Bạch Nguy Cẩm cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cười lạnh một tiếng khinh thường nhìn Lý Thất Xạ, sáng dấp đứng trên vạn người. Hắn coi thường nhất là vẻ ngoài bình thường của Lý Thất Xạ. Thanh niên bình thường như vậy mà dám bày ra dáng vẻ như thế hoại cao nhân trước mặt hắn. Lý Thất Xạ chẳng thèm quan tâm, thậm chí chẳng muốn liếc hắn. Cầm viên nham thạch trong tay, điếm tiểu nhị, cẩn thận quan sát một lúc. Buông xuống, nhìn Lý Thất Xạ cầm viên nham thạch, Bạch Nguy Cẩm bùng nổ khí thế quát lạnh. Viên nham thạch là đồ của bổn thiếu gia, buông móng tay thúi của người ra, tiểu nhị gói lại cho ta. 300 vạn. Phương Hàm hất sầm mặt. Bạch Nguy Cẩm dám bất kính với Lý Thất Xạ cũng như là bất kính với nàng. Về ánh mắt nàng là phát lạnh nói chậm. Tiểu nhị, ta ra 300 vạn gói cho công tử ta. Phương Hàm dứt lời, Bạch Nguy Cẩm biến sắc mặt khó coi. Bởi Lý Thất Xạ chẳng thèm nhìn hắn, trái lại kẻ hầu của hắn là hét giá lên trời. Chẳng khác nói với Bạch Nguy Cẩm rằng hắn chẳng có tư cách để nói chuyện với Lý Thất Xạ, chỉ có tư cách nói chuyện với kẻ hầu. Người, Bạch Nguy Cẩm khó coi, nhìn Vương Hàm giận dữ, mà Vương Hàm thì không thèm nhìn hắn. Lần này Bạch Nguy Cẩm cười cưỡi hổ khó xuống, dù sao sao vừa rồi khiến hắn đau lòng, giờ lại hét giá 300 vạn, hắn có phần chịu không nổi. Nếu là món bảo vật quý giá thì không có vấn đề. Hắn chẳng thèm quan tâm. Không quan trọng 300 đến 500 vạn vẫn có thể bỏ ra. Vấn đề thế này chỉ là một viên nham thạch. Bảo hắn bỏ ra 300 vạn trận tệ thánh cảnh để mua một viên nham thạch như vậy là quá phí rồi. Trận tệ là tiền tệ lưu thông ở tam tiên giới. Trận tệ không chỉ là dùng làm tiền tệ, còn là được dùng ở nhiều phương diện, như xây dựng căn cơ đạo thống, dùng để khởi động uy lực tuyệt thế đại trận. Một viên chân tệ là cắt chân tủy của một viên chân thạch chế thành. Mỗi viên chân tệ phải lớn hơn 3 tấc 9 chỉ. Thì nói bất kỳ đạo thống hay bất kỳ người nào ở tam tiền giới đều có thể chế tiền. Thế nhưng nhất định phải tuân thủ kích thước mỗi viên chân tệ, nếu không thì không thể lưu thông trên thị trường. Giá trị một viên chân tệ có thể được thể hiện bởi đẳng cấp chân thạch. Chẳng hạn chân thạch cảnh giới chân thánh, chân tủy của nó có thể chế thành chân tệ. Nhưng người không thể dùng chân thạch cảnh giới chân thánh là một viên chân tệ thần cảnh. Chân tệ có thể khảm lên tuyệt thế đại trận giống chân thạch, khởi động đại trận và lại uy lực còn lớn hơn chân thạch. Cũng có nghĩa dùng chân tệ khởi động tuyệt thế đại trận sẽ xa xỉ hơn dùng chân thạch. 300 vạn chân tệ thánh cảnh là một cái giá quá lớn, quá đắt với Bạch Uy Cẩm. Thì Bạch Gia Trang có sản nghiệp lớn, thiếu chủ hắn xưa nay chưa từng thiếu tiền, nhưng bỏ ra 300 vạn thánh cảnh mua một viên nham thạch tuyệt không đáng. 310 vạn, Bạch Uy Cẩm cắn răng lên giá, mặc kệ mọi thứ đã chơi vải chơi lớn, hắn nuốt không trôi cục tức, người sống trên đời vì tranh một hơi. 500 vạn, Vương Hàm hơi hợt, chuyện nhỏ như vậy chẳng cần Lý Thất Xạ lên tiếng. Bạch Gia Trang tuy có tiền thế nhưng kém Vương Phủ. Làm hoàng hậu cuồng đình đạo thống, tiền riêng của Vương Hàm nhiều kinh khủng, Bạch Nguy Cẩm không thể so bì với của cải của nàng. Ngươi! Bị Vương Hàm nâng giá 500 vạn, Bạch Nguy Cẩm không tiếp nhận nổi. Dù sao 500 vạn là con số rất lớn với hắn. 1000 vạn, Vương Hàm mặc kệ hắn hét thêm gấp đôi. Nàng có thể bỏ nổi số tiền này, nàng là hoàng hậu cuồng đình đạo thống, cũng không có nuốt trôi cục tức. Giá 1000 vạn vừa ra, Bạch Nguy Cẩm giận run người, chỗ này giống như là một cái tát thật mạnh trên mặt hắn, không chừa thang cho hắn leo xuống. Nếu 300, 500 hắn còn có thể tăng, chứ 1000 vạn thì hắn không cách đỡ nổi. Giá này tuyệt đối là con số cực lớn. Đừng nói xài 1000 vạn chân tệ thánh cảnh mua một viên nham thạch, dù một bảo vật cùng giá trị hắn cũng không lấy được nhiều tiền như thế. Nhất thời mặt Bạch Nguy Cẩm cực kỳ khó coi, nhìn Vương Hàm giận dữ. Nếu bị Lý Thất Xạ làm bẽ mặt cũng được đi, dù sao nàng nhằm vào hắn, giờ đi hay rồi một kẻ hầu vẽ mặt cũng có thể. Chuyện này vô cùng nhục nhã. Một con tiện tỳ mà thôi, dám ăn nói ngông cuồng, nơi này không có chuyện của ngươi. Cuối cùng Bạch Nguy Cẩm lạnh mặt không giữ phong độ mắng thẳng mặt Vương Hàm. Bạch Nguy Cẩm vừa nói xong, không chỉ Vương Hàm khó coi, ngay cả Dương Tăng Bình cũng biến sắc. Vương Hàm là hoàng hậu cuồng đình đạo thống, bất kể ra sao nàng cũng là đại biểu cho quyền uy cuồng đình đạo thống. Bạch Nguy Cẩm mắng nàng là tiện tỳ, đây là chuyện lớn thủng trời. Bất kể tương lai ai nắm giữ đại quyền, ít nhất lúc này Vương Hàm đại biểu cho cuồng đình đạo thống chính thống. Trong cuồng đình đạo thống cũng không ai dám mắng Vương Hàm là tiện tỳ, dù là lão tổ nào đó muốn cướp quyền cũng không thể. Bởi vì mắng chửi như vậy là nhục nhã cuồng đình đạo thống, Chuyện này vừa lớn vừa nhỏ một khi làm lớn, chuyện quá lớn thủng trời. Bành Uy Cầm, ngươi tự mình ra tay hay để ta ra tay? Dương Thăng Bình giận dữ quát, cầm chuôi kiếm nhìn Bành Uy Cầm giận dữ. Bành Uy Cầm vốn không hề sợ Dương Thăng Bình. Tuy thực lực Dương Thăng Bình mạnh nhưng hắn ở Bành Gia Trang mạnh hơn Đại Kiếm Môn không biết bao lần. Vốn chỉ chỗ dựa sau lưng Bành Gia là thượng bộ. Dương Thăng Bình, ngươi thực coi mình là nhân vật sao? Chỉ là một con chó săn cao cấp một chút mà thôi. Bành Uy Cầm cười lạnh, giết người Bành Gia Trang ta như giết một con sâu. Khẩu khí thật lớn, Phương Hà mặt mày lạnh lùng nói, ngươi thật cho rằng Bành Gia Trang có thể một tay che trời hoàng đình sao? Phải thì thế nào? Bành Uy Cầm ngạo nghễ, coi như Bành Gia Trang không thể chạy tại một tay che trời cũng muốn giết một con tiện tỷ như ngươi chẳng khó. Đùng một tiếng, Bành Uy Cầm chưa nói hết câu, Vương Hàm tát tới, chớp mắt tát bay Bành Uy Cầm, tát đến hắn ói máu. Ta muốn giết ngươi! Bị Vương Hàm tát rơi mất một cái răng, Bành Uy Cầm gầm lên mặt giận dữ. Nhưng hắn chưa kịp xông tới trước mặt Vương Hàm thì mình mẩy cứng đờ, bởi Vương Hàm giơ một tấm hoàng lệnh trước mặt hắn. Nhìn tấm hoàng lệnh, Bành Uy Cầm mặt tái trắng, bởi hắn biết tấm hoàng lệnh mang ý nghĩa hoàng hậu cuồng đình đạo thống đích thân tới. Đùng, hai chân Bành Uy Cầm bùn nhùn, mặt trắng tái, ngã quỳ dưới đất liều mạng dập đầu. Nương nương, là tiểu nhân vô tri, tiểu nhân vô tri mạo phạm Phượng Giá, xin nương nương tha mạng, xin nương nương tha mạng. Chương 3207, di sản. Nhất thời Bành Uy Cầm sợ đến mất hồn mất vía, nằm mơ không ngờ tới người trước mặt ăn mặc như kẻ hầu lại là hoàng hậu cuồng đình đạo thống. Tuy thế lực Bành gia không tầm thường, nhưng mạo phạm hoàng hậu là tội chết, sợ rằng ngay cả thượng bộ cũng không thể bao che nổi hắn. Phương Hàm mặt mày lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn Bành Uy Cầm đang xin tha mạng. Bành Uy Cầm quỳ trên đất, mặt mày trắng bệch, chân run rẩy, nằm mơ không ngờ tới nô tỳ này lại là hoàng hậu nương nương giả dạng. Nhớ lại vừa nãy mình mắng nàng là tiện tỳ, Bành Uy Cầm giận run, đây là tội diệt môn, coi như là không tiêu diệt Bành Gia Trang cũng là lôi hắn ra ngoài chặt đầu. Nương nương xin tha mạng, Bành Uy Cầm dập đầu kêu. Phương Hàm lạnh lùng nhìn Bành Uy Cầm, cảm thấy buồn nôn. Nàng không quan tâm tới hắn nữa, chỉ nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ vẫn nhìn viên nham thạch trên tay, vốn chẳng quan tâm Bành Uy Cầm. Khi Vương Hàm nhìn sang hắn là khóa tay thở nói, vả miệng. Lý Thất Dạ dứt lời không cần Vương Hàm ra tay, Dương Thăng Bình xung phong nhận việc. Chỉ thấy Dương Thăng Bình vén téo lạnh lùng nói với Bành Uy Cầm, Bành thiếu trang chủ, công tử cùng nương nương đã khai ân lắm rồi. Nói sau nè, nâng cầm hắn, chát chát chát. Dương Thăng Bình đè Bành Uy Cầm lại, từng cái bà tay tát trên mặt hắn, đánh xong mấy cái bà tay, gò má Bành Uy Cầm vừa sưng vừa đỏ, mép miệng chảy máu. Chát chát chát tiếng bà tay vàng, Bành Uy Cầm bị đánh đến nỗi máu bên mép miệng chảy ròng ròng, nhưng hắn không dám hé răng nửa câu, bởi không kéo hắn ra ngoài chặt đứt đầu đó là rất may mắn. Nhiều người không hiểu đầu đuôi, thấy thiếu chủ Bành Gia Trang bị Dương Thăng Bình đè xuống đất bà tay, không ít người giật mình. Bành Uy Cầm bị Dương Thăng Bình bóp miệng tát trước mọi người như vậy là chuyện vô cùng nhục nhã, thế nhưng mà nhục nhã cách mấy cũng là đỡ hơn mất mạng. Chát chát chát từng cái bà tài và mạnh trên mặt, đánh sau mười mấy cái, Bành Uy Cầm bị đánh đến miệng mồm đầy máu, hàm răng đánh hở lợi. Còn Lý Thất Dạ chỉ lo quan sát viên nham thạch trong tay, Vương Hàm thì lạnh lùng đứng cạnh Lý Thất Dạ, lười đếm xỉa với Bành Uy Cầm, đi vào miệng trước mặt mọi người. Không ít người thấy Bành Uy Cầm bị vả miệng tàn nhẫn như vậy thì rít lạnh, không dám ồn ào. Thứ này ta muốn, cuối cùng Lý Thất Dạ nói với điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị không dám nhiều lời, lập tức gói cho Lý Thất Dạ. Không cần hắn mở miệng, Vương Hàm lập tức thanh toán tiền. Vừa rồi nàng báo giá 1000 vạn, thì lúc này thanh toán 1000 vạn, với nàng nhiêu đấy tiền không thành vấn đề. Nhìn Lý Thất Dạ bỏ 1000 vạn mua một viên nham thạch không đáng chú ý, không ít khách hàng chân bảo các cảm thấy điên cuồng, tất cả điếm tiểu nhị của chân bảo các cũng cảm thấy điên cuồng. Cái giá này đã gấp 10 lần, khách hàng giàu nứt đố đổ vách như vậy đúng là hiếm thấy. Lý Thất Dạ giữ viên nham thạch không giao cho Vương Hàm, xoay người rời đi. Khi hắn rời đi, Vương Hàm cùng Chu Tư Tính đi theo, còn Dương Thăng Bình thì sau khi vả Bành Uy Cầm thêm mấy chục cái thì là đuổi theo họ. Bành Uy Cầm miệng mồm đầy máu quỳ nơi đó cực kỳ nhục nhã, chỉ hận sao không thể đào hố chui xuống. Hồi lâu sau, Bành Uy Cầm siết chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nghiến răng nghiến lợi, mắt toát ra ánh sáng sát cơ đáng sợ, thề trong lòng nhất định phải báo thù. Thù này không báo thề không làm người, hắn nhất định làm cho người nhục nhã hôm nay phải trả giá lớn. Sau khi Lý Thất Gia trở lại nơi ở thì đuổi đám Vương Hàm lùi xuống, đóng kín không gian. Mới là lấy nham thạch mua ở chân bảo các mặt trịnh trọng nói: "Lão đầu, có lẽ đây là cơ duyên, có lẽ một số việc đã được định sẵn." Nói xong hắn hít sâu vù một tiếng, lúc này mệnh cung mở xuất hiện, chỉ nghe leng keng, Thái Sơ Nguyên mệnh hiện, 12 pháp tắc buông xuống bảo vệ Lý Thất Giả. Lúc này trong đầu hắn xuất hiện phù văn, những phù văn này cực kỳ cổ xưa, dường như được hình thành trong năm tháng dài đằng đẵng. Chỉ nghe keng, phù văn dệt thành một cái pháp tắc nhỏ xíu. Pháp tắc nhỏ xíu này như tơ như xích, thoạt nhìn vô cùng ảo diệu, vô cùng xinh đẹp, lấp lánh ánh sáng lộng lẫy. Lúc này, một sợi pháp tắc nhỏ xíu chui khỏi đầu ngón tay của Lý Thất Giả, chui vào bên trong viên nham thạch này. Chỉ nghe vù một tiếng, viên nham thạch tỏa ra từng sợi ánh sáng. Những sợi ánh sáng này tựa tiên quang, từng sợi tiên quang đều là dường như có sinh mệnh. Bùng một tiếng, chỉ thấy tiên quang đan dệt, chính là tiên quang xuất hiện một bóng người, là một ông già, tuy hơi mờ ảo nhưng đôi mắt lạnh như xuyên tuyên cổ. Lý Thất Giả nhìn bóng người trầm mặc im lặng. Hắn quá quen thuộc với bóng người này. Bóng người này là chấp niệm trường sinh tiêu thị ở tiên ma động để lại. Tiểu tử, nếu ngươi mở được thứ này có nghĩa chuyện này là thật. Bóng trường sinh tiêu thị cất tiếng nói chậm. Ta từng lật xem vô số sách cổ, từng dùng pháp tắc của một quyển trong cửu đại thiên thư suy tính. Ta nhìn tới tương lai tìm hiểu ngàn tỷ kiếp. Nhưng mà những dị tượng xuất hiện không thể xác định thật giả. Giờ ta và ngươi gặp nhau cũng không biết thật hay giả. Nếu là thật cũng có nghĩa ta đã chết. Người rồi sẽ chết. Vạn vật không thể tránh khỏi kiếp nạn thế gian này. Có lẽ có người trường sinh, ví như trường sinh tạo, ví như là một vài người ẩn nấp đằng sau. Nhưng như vậy không phải là trường sinh bất tử thật sự, chỉ là thực sự chưa siêu thoát. Chỉ khi trường sinh mà không cần dựa dẫm vào ngoại vật mới gọi là chân tiên, mới là siêu thoát. Bằng không cũng chỉ là ngụy tiên mà thôi. Nếu người đã lấy được ký ức thạch của ta, như vậy tất cả mọi chuyện hôm nay là thật. Suy tính của ta cũng là thật. Những thứ khác chỉ là ảo giác. Nếu chuyện hôm nay thật thì cũng có nghĩa là kết quả ta không muốn nhìn thấy nhất. Dù sao ai cũng muốn trường sinh bất tử. Trường sinh tiêu thị nói chậm, giống như đang nói chuyện với bạn cũ lâu lắm gặp lại, nhưng giống như là đang nhỏ nhẹ can dặn người thân. Bất kể thế nào, tiểu tử, ngươi có thể bước đến hôm nay, ta kiêu ngạo vì ngươi. Ta không còn người thân trên thế gian, chỉ là một người cô đơn. Hôm nay ta coi ngươi là người thân duy nhất. Đương nhiên ngươi sẽ không nhận ra ta là người thân. Bất kể thế nào, chúng ta cũng quen biết một hồi, cũng coi như có duyên, một số chuyện đã được định sẵn. Nói tới đây, trường sinh tiêu thị cười nói: Ngươi có thành tựu ngày hôm nay, ta tin tưởng ngươi không thiếu bảo vật tiên phẩm. Nhưng ngươi, ta vẫn là để lại vài di sản cho ngươi, coi như là quà mọn. Dù sao ta luyện ngươi thành âm nha, lòng ngươi ít nhiều là hận ta. Đây là một phần ký ức, tuy không phải bảo vật vô giá, nhưng ít nhiều ngươi có thể có được sự giúp đỡ trên đường tương lai. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.